Chương 545: Qua đời. Không thể đâm được Thôi Trinh. Sự căm hận trong mắt Lâm Thái phu nhân càng lúc càng đậm đặc. Bà ta phẫn nộ nói: Sao người không chết đi? Lâm Thái phu nhân nghĩ đến Thôi Vị và em trai mình, không biết bà ta lấy đâu ra sức lực, cả người nhào về phía Thôi Trinh. Đầu tiên là huých đổ bát trong tay hắn, sau đó vươn tay vồ mạnh về phía mặt Thôi Trinh. Lần này Thôi Trinh không tránh né, cảm thấy móng tay Lâm Thái phu nhân quệt qua mặt mình, cơn đau nóng rát theo đó mà ập tới. Vết thương này đâu đủ để hà cơn giận trong lòng Lâm Thái phu nhân. Trong tay không có vũ khí, bà ta chỉ có thể dùng nắm đấm, móng tay để cố hết sức giày vò Thôi Trinh, chút nỗi phẫn hận và bi thương trong lòng ra. Do quá dùng sức, gò má Lâm Thái phu nhân đỏ rực bất thường, giây phút sau bà ta mềm nhũn đổ gục vào người Thôi Trinh. Thôi Trinh vươn tay ôm lấy Lâm Thái phu nhân, nhẹ nhàng đặt bà ta về giường. Lâm Thái phu nhân vẫn hung dữ nhìn chằm chằm Thôi Trinh, miệng bà ta mở ra, một lúc sau mới phát ra tiếng ú ớ. Cút! Thôi Trinh điều chỉnh độ tối của đèn, lặng lặng ngồi bên cạnh. Ánh mắt Lâm Thái phu nhân dần dần mất tiêu cự, hơi thở lúc thì dồn dập, lúc thì chậm rãi. Thôi Trinh phất tay cho mama quản sự lui xuống. Mẹ sắp đi rồi. Từng người trên chiến trường thường xuyên phải đối mặt với sinh tử, rất quen thuộc với quá trình này. Hắn ngồi bên cạnh mẹ, coi như là chăm sóc mẹ trước lúc lâm chung, tuy rằng mẹ không muốn hắn ở đây. Với tình hình trước mắt, hắn đã có dự liệu từ sớm, vì trên đường vào kinh thành, hắn đã nhận được thư của trưởng bối. Trong thư nói mẹ bệnh nặng, không ăn được gì. Hắn vốn đã sắp xếp tốt mọi chuyện, chuẩn bị về kinh thành trước để thăm mẹ. Phó tướng bên cạnh lại vô thức nói một câu: Tướng quân mau đi thôi, mẹ tiểu nhân cũng đang cố chống đỡ để đợi tiểu nhân trở về. Nghe câu này, hắn thay đổi chủ ý. Mẹ cũng đang đợi hắn trở về, chỉ có điều không phải là với tâm trạng mong chờ, mà là trong lòng bà ta ngập tràn sự phẫn hận. Nếu đã vậy, hắn về muộn mấy ngày cũng tốt. Và cũng chính vì nguyên nhân này, sau khi xuất cung, hắn mới không trở về thẳng phủ Định Ninh Hầu. Về lý trí, hắn sớm đã biết phải giải quyết chuyện này thế nào. Ân oán giữa hắn và mẹ nên có kết quả. Luôn có người phải mang nỗi hận này đi trước, nhưng không biết tại sao cứ như chưa chuẩn bị tốt vậy. Hắn không muốn đối diện với nó. Sắp xếp tốt mọi chuyện trong nhà, tất cả đều sẽ qua đi ư? Có lẽ là vậy, nhưng hắn cũng sẽ không còn gì nữa. Mẹ, Thôi Trinh nói, cả đời con không tin thần Phật, nhưng con mong mẹ được ra đi trong an lành. Ban nãy hắn thoát khỏi chiếc châm trong tay mẹ, có lẽ là do không muốn chết, hoặc có lẽ là không muốn mẹ tiếp tục tạo nghiệp nữa. Thôi Trinh nói tiếp, hậu sự của mẹ con sẽ giải quyết thỏa đáng. Mộ tổ của Thôi Thị không chịu tiếp nhận mẹ, nhưng con hỏi Lâm lão thái gia rồi, nhà họ Lâm có thể. Mẹ cứ yên tâm. Thôi Trinh nói xong liền kéo tay Lâm Thái phu nhân. Lần này Lâm Thái phu nhân không dãy dụa nữa, không phải là vì bà ta đã tha thứ cho hắn, mà là bà ta không còn sức để vùng vẫy nữa. Tuy nhiên hô hấp của bà ta vẫn dồn dập như cũ, một lúc lâu sau cũng không thể bình tĩnh lại. Là không cam tâm sao? Mẹ đừng hận nữa, con tiễn mẹ, con tự tay giết chết cữu phụ và đệ đệ, sát nghiệp quá nặng, chắc chắn sẽ không được chết yên thân. Sau khi chết e rằng không có ai đưa con vào quan tài, dù có xuống đó rồi cũng phải chịu đựng đau khổ không được giải thoát. Dường như hô hấp của Lâm Thái phu nhân bình tĩnh hơn một chút, giọng Thôi Trinh bình tĩnh mà dứt khoát, song hắn lại cảm thấy thần kinh hơi mơ hồ, không biết là vì uống thêm hai chén hay là chung quy cũng không nỡ để mẹ ra đi. Dù sao đây cũng là mẹ hắn, khi đối mặt với người sắp chết, cái mà mọi người nhớ đến vĩnh viễn không phải sai lầm mà là điểm tốt của họ, giống như lúc Thôi Vị chết vậy. Hai mắt Thôi Trinh ươn ướt, hắn nói tiếp, mẹ yên tâm đi thôi, con sẽ chôn Thôi Vị bên cạnh người, chúng ta chỉ là mẹ con đời này thôi, sẽ không còn gặp nhau ở kiếp nào nữa. Nghe được câu này, Lâm Thái phu nhân lại bình tĩnh hơn một chút. Cuối cùng Lâm Thái phu nhân há to miệng như đang thở dài, cuối cùng không còn động tĩnh gì nữa. Thôi Trinh nắm tay Lâm Thái phu nhân, yên lặng ngồi trong bóng đêm. Một lúc lâu sau, Định Ninh Hầu Thôi Trinh dung lục lạc bên giường Lâm Thái phu nhân. Mà quản sự bước vào, Thôi Trinh dặn dò, mẹ ta đi rồi, trong phủ bắt đầu chuẩn bị tang sự đi. Sắc mặt mama quản sự khẽ thay đổi, vội vàng bước lên xem tình hình của Lâm Thái phu nhân. Bà biết Lâm Thái phu nhân không còn sống được bao lâu nữa, nhưng không ngờ hầu gia vừa về đến nhà, bà ta đã... hầu gia phải đau lòng đến nhường nào chứ? Không cần hoảng loạn, cứ từ từ mà làm. Có câu này của hầu gia, mama quản sự giống như được uống thuốc an thần, bình tĩnh lại rồi vân công hạ nhân đi làm việc. Thôi Trinh sải bước ra khỏi phòng, đi thẳng đến thư phòng ở hậu viện. Trương Thị bị giam trong phòng chính, hắn không muốn đi gặp nên dặn dò hạ nhân chuyển đồ đến thư phòng. Thôi Trình nhịn ngồi xuống uống trà, để những cảm xúc quanh quẩn trong lòng từ từ tiêu tan, nhấc bút lên viết tấu chương xin từ chức vì nhà có đại tang. Viết xong tấu chương, hạ nhân cũng mang đồ tang vào. Thôi Trình đứng dậy để hạ nhân hầu hạ thay y phục. Tang sự của Lâm Thái phu nhân được tổ chức trật tự ngay ngắn, linh đường được dựng lên, Thôi Trình sẽ đến đó thủ hiếu. Hầu gia nghỉ một lát đi, Mama quản sự nói. Đã chuẩn bị xong rồi, mời hầu gia qua đó. Thôi Trinh gật đầu, hạ nhân đều lui xuống. Thôi Trinh ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp như núi, trang phục trên người tỏa ra mùi vải thô ẩm ướt như năm đó cha qua đời vậy. Bất kể là cha hay mẹ cũng đều như nhau cả. Nghĩ tới đây, lồng ngực Thôi Trinh nặng nề, không kìm được mà ho một trận, vết thương trên bụng dường như lại rách ra. Thái phu nhân qua đời rồi. Trương Thị nhìn trang phục trên tay hạ nhân, đôi mắt sáng đến dị thường. Nàng ta biết Thái phu nhân sẽ cố chịu đựng đến khi Thôi Trinh trở về. Không biết bây giờ Thôi Trinh có đau buồn không? Nghĩ tới đây, Trương Thị liền cảm thấy vui vẻ. Ta muốn gặp hầu gia. Trương Thị nhìn mama. Chuyện liên quan đến đứa bé trong bụng, mong hầu gia có thể gặp ta một lần. Chắc chắn hầu gia có chuyện muốn hỏi ta, mà ta cũng có lời muốn nói với ngài ấy. Mama không nói gì. Trương Thị sờ cái bụng to của mình. Dù không muốn gặp ta, chắc hẳn hầu gia cũng muốn gặp đứa bé này. Người nói với hầu gia, nếu ngày ấy không đến chắc chắn đứa bé này sẽ thất vọng, không biết chừng sẽ chết luôn đấy. Mama không muốn để ý đến Trương Thị, nhưng bà cũng sẽ bẩm báo với hầu gia. Hầu gia trở về, Trương Thị biết mình sẽ bị xử lý. Giờ nhắc đến đứa bé, chẳng có việc gì khác ngoài uy hiếp hầu gia cả. Thôi Trình quỳ trong từ đường, thả tờ giấy trong tay vào chậu lửa. Mama của Trương Thị tiến lên bẩm báo lời của Trương Thị cho Thôi Trinh. Ánh lửa hắt lên mặt Thôi Trinh, lúc này có thể thấy được sự mệt mỏi thấp thoáng trên khuôn mặt uy nghiêm nghiêm túc của hắn. Mama không nhịn được một hơi mà thở dài. Trương Thị thực sự không nên làm khó hầu gia vào lúc này. Hầu gia mới trở về kinh thành, còn chưa nghỉ ngơi đã phải sắp xếp tang sự cho Thái phu nhân. Trương Thị lại gây thêm loạn thì làm sao được. Chương 546: Thù hận. Thái độ của Thôi Trinh không ngập ngừng hay do dự khó quyết như mama nghĩ. Hình như trong việc đối đãi với Trương Thị, hầu gia đã có kế sách từ lâu. Thôi Trinh nhìn mama hờ hững nói, cứ mặc kệ nàng ta, đến lúc cần đi ta sẽ đi. Mama đáp dạ, cũng yên lòng hẳn. Hầu gia của bây giờ vẫn là người quản lý hầu phủ tỉnh táo quả quyết trước kia. Thôi Trinh tiếp tục đốt giấy, chuyện của mẹ đã giải quyết xong, còn Trương Thị có thể từ từ xử lý. Hầu gia, người của phủ Hoài Viễn Hầu đến ạ. Nghe vậy, Thôi Trinh lập tức đứng lên, đứng sang một bên chuẩn bị tiếp đón. Lâm Kỳ Thừa và Cố Sùng Nghĩa vào tiểu viện, trông thấy lều để linh cữu đã được dựng lên, Lâm Kỳ Thừa không khỏi thở dài. Hai người thắp xong nén hương, bèn theo Thôi Trinh sang phòng bên nói chuyện. Lâm Kỳ Thừa ngồi xuống nhìn Thôi Trinh, trên mặt Thôi Trinh có mấy vết thương mới, chắc hẳn do Lâm Thị gây ra. Lâm Kỳ Thừa nhíu mày, ông không còn ôm bất cứ hy vọng gì với Thôi Lâm Thị. Lúc nó đi như thế nào? Thôi Trinh vừa về kinh, Thôi Lâm Thị đã qua đời. Thôi Lâm Thị thế này là không cho trưởng tử cơ hội nghỉ xả hơi. Thôi Trinh khẽ lắc đầu, mẹ vẫn còn hồ đồ lắm ạ. Đúng là hiếm thấy, đến chết vẫn không suy nghĩ thấu đáo. Lâm Kỳ Thừa lại hỏi, chuyện tang sự cháu định làm thế nào? Ánh mắt Thôi Trinh cực kỳ bình tĩnh, hắn đáp, cháu sẽ dâng tấu chương xin triều đình thu hồi thân phận cáo mệnh của mẹ, rồi hạ táng theo nghi lễ của người bình thường. Từ đầu đến cuối mẹ không hề nhắc tới Thôi Thị nửa câu, chắc hẳn chưa từng để tâm đến người trong tộc. Nếu vẫn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý và sự cung phụng của con cháu mà Thôi Thị mang lại cho bà ấy, thì không khỏi bất công với người trong tộc. Cháu làm vậy cũng mong hậu nhân trong tộc nhìn vào mà biết đường cư xử. Lâm Kỳ Thừa chậm rãi gật đầu. Thôi Trinh nói tiếp, cháu đã nói với mẹ sẽ đưa bà ấy về an táng ở Lâm Thị, nhưng mẹ vẫn không cam tâm, cuối cùng vẫn muốn an táng cùng chỗ với Thôi Vị. Thôi Vị là tội đồ của Đại Chu, không thể hưởng thụ bất kỳ sự thờ cúng nào, thế nên mẹ cũng không thể về Thiểm Tây nữa. Cháu sẽ chọn một nơi trong núi vùng Bắc Cương, đưa mẹ và Thôi Vị đến đó. Tên của mẹ và Thôi Vị cũng sẽ bị gạch khỏi gia phả nhà họ Thôi. Sự hiếu thuận sau cùng mà hắn còn giành được cho mẹ chính là khoảnh khắc tiễn bà ta đi. Sau này hắn không còn là con trai của Thôi Lâm Thị nữa, mà chỉ là Định Ninh Hầu Thôi Trinh. Nghe tới đây, Lâm Kỳ Thừa biết ông không cần giang tay giúp đỡ. Thôi Trinh đã suy nghĩ kỹ càng, xử lý cũng rất thỏa đáng. Thôi Lâm Thị, không, nếu đã bị Thôi Thị gạch tên khỏi gia phả thì bây giờ phải gọi bà ta là Lâm Thị. Từ đầu đến cuối, Lâm Thị luôn là một kẻ hồ đồ. đệ đệ, người con trai út, vinh hoa phú quý và vinh dự mà bà ta coi trọng đều chẳng còn gì nữa rồi. Lâm phu nhân và nữ quyến nhà họ Lâm cũng tới thắp nén hương. Lâm phu nhân ân cần nhìn Thôi Trinh. Trinh ca nhi, cháu phải giữ gìn sức khỏe đấy. Thôi Trinh không người đáp. Dì mẫu cứ yên tâm, cháu xin phép không giữ ngoài tổ phụ và dì mẫu, dì phụ lại nữa. Lâm phu nhân gật đầu. Lúc Thôi Trinh cho người tới phủ báo tin đã nói tang sự làm đơn giản, không cần tới phúng viếng, nhất là bạn bối trong nhà. Ý là miễn phải hành lễ với trưởng tỷ. Trưởng tỷ hồ đồ cả một đời, chịu kết cục này là tự mình chuốc lấy. Bà và hầu gia theo cha tới đây là vì không yên tâm về Thôi Trinh. Tiễn Lâm lão thái gia và vợ chồng Hoài Viễn Hầu về xong, Thôi Trinh nhìn người bên cạnh. Sau khi trời sáng đi hỏi nhiếp thẩm xem chuyện bên kia điều tra thế nào rồi. Hắn nhờ người trong phường giúp đỡ điều tra chuyện của Trương Thị. Cho dù vẫn chưa tra rõ toàn bộ nhưng chắc cũng đã có manh mối. Phủ Hoài Viễn Hầu, Lâm phu nhân đưa cha đi nghỉ rồi mới cùng Cố Dùng Nghĩa quay về nhà chính. Cha, mẹ, Cố Minh Châu đang chờ hai người ở cửa. Trông thấy con gái, Lâm phu nhân hỏi. Đánh thức con à? Lúc Phủ Định Ninh Hầu tới báo tin, bà không báo cho Châu Châu biết vì sợ quấy rầy con. Cố Minh Châu lắc đầu. Con vẫn chưa ngủ ạ. Nàng định đi cùng Ngụy Đại Nhân tới Phủ Thuận Thiên. Đi được nửa đường lại nghe tin Lâm Thái Phu Nhân qua đời. Cả nhà vừa nói chuyện vừa đi vào trong nhà. Lâm Phu Nhân ngồi xuống thở dài. Chuyện trong phủ, biểu ca con đều đã xử lý xong, không cần lo lắng gì nữa. Người đáng thương duy nhất chính là biểu ca con. Vết thương trên người nó vốn chưa lành, giờ lại dày vò như vậy, chắc sẽ đổ bệnh mất thôi. Nói đoạn, Lâm Phu Nhân nhìn Cố Sùng Nghĩa. Trưởng tỷ của thiếp, Lâm Thị cũng nhẫn tâm thật đấy. Sao có thể ra tay với cả con trai mình cơ chứ? Thì ấy cả mặt Trinh Ca Nhi lắm vết thương như thế, thiếp còn không nỡ nhìn. Cố Dùng Nghĩa nói. Như vậy khéo lại hay, Trinh Ca Nhi xóa tên Lâm Thị khỏi gia phả nhà họ thôi, cũng không có ai nói ra nói vào nữa. Có một người mẹ như vậy thì nói gì đến đạo hiếu. Tiếp theo còn Trương Thị nữa. Lâm phu nhân nhíu mày. Không biết Trinh Ca Nhi định làm thế nào. Nếu chúng ta giúp nó được thì tốt quá. Sáng sớm mai thiếp sẽ mời thầy lang qua đó xem sao. Này thiếp thấy mặt mũi Trinh Ca Nhi đỏ lắm, có thể nó bị sốt rồi. Chuyện của Trương Thị xử lý xong còn đỡ, nhất định đừng có dây dưa làm phiền lòng nó thêm. Nói xong Lâm phu nhân nhìn Cố Minh Châu rục rã. Châu Châu mau đi nghỉ đi, những chuyện này chúng ta không nhúng tay vào được đâu. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, dẫn Bảo Đồng ra khỏi phòng. Cha mẹ về nhanh như vậy, có thể thấy Thôi Trinh đã sắp xếp xong mọi chuyện. Trước giờ Thôi Trinh không phải là người hồ đồ. Từ Thái Nguyên đến Phủ Vĩnh Bình, huynh ấy không những phân biệt rõ ràng trắng đen phải trái, mà còn luôn đặt đại nghĩa lên đầu, là một vị tướng quân luôn vì dân vì nước. Chuyện của Trương Thị kết thúc, Phủ Định Ninh Hầu cũng có thể yên ổn lại. Trương Thị là quân cờ Lương Vương phái tới bên cạnh Thôi Trinh. Mấy năm nay nàng ta luôn dốc hết sức xuống tay với Thôi Trinh, không chỉ ly gián quan hệ mẹ con giữa Thôi Trinh và Lâm Thái Phu Nhân, hại chết con cái và thiếp thất của Thôi Trinh. Thậm chí nàng còn cảm thấy Trương Thị đang định lợi dụng cả đứa con trong bụng để hại Thôi Trinh. Mệnh án sinh non của Trương Thị năm đó vẫn luôn có điểm kỳ lạ. Lần này mang thai cũng thật đúng lúc, lại ngay sau khi Lâm Tự Chân bị vạch trần, chẳng khác nào trừ lại cho mình một con đường lui để đề phòng có chuyện gì đó xảy ra. Một người phụ nữ có thể làm đến nước này vì tiền đồ của cha và anh trai sao? Như vậy sau khi Lương Vương bị giết, cả tộc Trương Thị đều bị truy bắt. Tại sao dường như Trương Thị vẫn chưa từ bỏ mà tìm mọi cách sai bảo thân tín đi nghe ngóng tin tức? Trương Thị đang mưu tính chuyện gì? Chính vì mối hoài nghi này mà Ngục Tốt vẫn đang âm thầm thẩm vấn người nhà họ Trương. Lương Vương vừa chết, phản đảng bị nhốt trong đại lao đều sắp không chịu được nữa. Tuy cha con nhà họ Trương vẫn chưa chịu mở miệng, nhưng quản sự nhà họ Trương đã khai ra một vài bí mật. Bây giờ cũng đã đến lúc bảo nhiếp thẩm sắp xếp lời khai rõ ràng rồi giao lại cho Thôi Trinh. Cố Minh Châu thay quần áo xong thì ra khỏi nhà. Trước mặt nàng là hai người, Liễu Tô và Ngụy Đại Nhân. Cố Minh Châu mỉm cười. Đại nhân chưa về nhà đúng không? Lát nữa là phải lên triều đó. Bây giờ người xử lý việc triều chính là Hoàng hậu nương nương. Không vội, cặp mắt phượng của Ngụy Nguyên Kham không mảy may dao động. Hắn hỏi, nàng định đi tìm nhiếp thẩm à? Cố Minh Châu gật đầu. Vì vụ án của Trương Thị, nếu Thôi Trinh đã nhờ người trong phường giúp đỡ thì phải dốc hết sức giúp huynh ấy giải quyết. Cố Minh Châu biết vì nàng mà trước giờ Ngụy Đại Nhân vẫn có địch ý với Thôi Trinh. Nàng khẽ kéo ống tay Ngụy Đại Nhân, đoạn ngước lên bắt được ý cười trong đáy mắt hắn. Ngụy Nguyên Kham nắm tay Cố Minh Châu. Quản sự nhà họ Trương đã khai nhận Trương Thị gả tới Phủ Định Ninh Hầu là vì Thôi Trinh đã giết một tên phản tướng Đại Chu. Người này tên là La Vũ, trước kia từng nảy sinh tình cảm với Trương Thị. Nếu không có chuyện lần đó, có lẽ Trương Thị đã gả cho hắn ta. Trương Thị bằng lòng gả cho Thôi Trinh là để báo thù cho La Vũ. Cố Minh Châu gật đầu. Ngụy Nguyên Khang nói: lúc ta tới Cao Ly đã cho người điều tra La Vũ. La Vũ từng nhậm chức ở vệ sở Đại Đồng. Trước khi Lương Vương bị bắt, tướng lĩnh Lý Thị từng gặp hắn ta. Có điều La Vũ đã dùng tên giả để che giấu. Cố Minh Châu kinh ngạc: chẳng phải người đó đã bị Thôi Trinh giết chết hay sao? Ngụy Nguyên Khang nói tiếp: bây giờ tình hình Liêu Đông đã dần ổn định. Trước khi về kinh, ta đã cho người ở lại tìm người này. Rốt cuộc hắn ta đã chết hay còn sống, chúng ta sẽ sớm biết thôi. Lương Vương quen dùng thủ đoạn này để thao túng lòng người. Có lẽ đây vốn chỉ là một ván cờ. Không biết cha và anh trai Trương Thị có biết ẩn tình hay không. Chương 547. Ngoài dự liệu. Lều linh cữu của Lâm Thị chỉ dựng một ngày đã được hạ xuống. Thôi Trình đưa linh cữu rời khỏi phủ Thuận Thiên đi về phía Bắc, tìm được một chỗ trong núi để mai táng Lâm Thị và Thôi Vị. Sau lễ tế đơn giản, Thôi Trình trở lại kinh thành. Hắn chỉ dùng vỏn vẹn 5 ngày để xử lý xong xuôi tang sự của Lâm Thị. Trương Thị nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười nhạt. Thôi Trình nhìn chẳng khác gì ngày thường, nhưng trên thực tế, hắn sống không hề dễ chịu. Đêm khuya vắng người, Định Ninh Hầu phải đích thân nếm trải mùi vị giết chết đệ đệ, lại bị mẹ hận đến tận xương tủy. Nàng ta muốn Thôi Trình phải đau khổ, muốn hắn phải nếm trải cảm giác đau lòng đó. Năm đó bắn chết Châu Thị đã đính hôn với Thôi Trinh chính là bước đầu tiên. Đáng chết, Châu Thị kia lại không lọt vào mắt Thôi Trinh nên chẳng thể làm Thôi Trinh đau lòng. Sau đó, nàng ra tay giết chết thứ tử của Thôi Trinh. Nhìn vẻ mặt Thôi Trinh lúc hắn ôm thi thể con trai vào lòng, nàng ta đã vui sướng biết chừng nào. Định Ninh Hầu giết vô số người trên chiến trường cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Thế nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nỗi đau đớn trong lòng nàng ta lúc nhận được tin La Đại Gia bị giết đâu thể bù đắp một cách dễ dàng như vậy. Nếu như La Đại Gia còn sống, bọn họ đã con cái đề huề, giết một thứ tử của Thôi Trinh không thể nào đủ được. Người nàng ta yêu thương bị giết chết, còn Thôi Trinh lại ngồi ôm thê thiếp bất còn biết chừng nào. Mỗi khi thấy dáng vẻ vênh vang đắc ý của Lâm Thái Phu Nhân, thấy cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ của phủ Định Ninh Hầu, nàng ta lại càng căm hận. Nàng ta biết Lâm Thái Phu Nhân không ưa Châu Thị nên đã lấy Châu Thị làm công cụ để khiến Lâm Thái Phu Nhân làm loạn. Sau khi mang thai, nàng ta luôn cố ý nhắc tới đứa bé trong bụng với Lâm Thái Phu Nhân. Biết Thái Phu Nhân tin tưởng đạo sĩ, nàng ta lại mua chuộc đạo sĩ, nói đứa trẻ trong bụng vô cùng tốt số, tương lai nhất định có thể làm rạng danh tổ tông. Đương nhiên, nàng ta làm vậy không phải là vì muốn được cưng chiều. Nàng ta muốn Thôi Trinh và Lâm Thái Phu Nhân đều yêu mến đứa trẻ này. Như vậy đến khi nó mất đi, bọn họ mới đau lòng. Nàng ta uống thuốc sinh non, nhìn thấy cục thịt đỏ hòn kia, Lâm Thái Phu Nhân đã khóc lóc mắng chửi Châu Thị. Đó cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Thôi Trinh ngồi sững sờ trên ghế. Trong mắt hắn không còn vẻ dữ dằn nữa mà là ngập tràn bi thương. Thôi Trinh còn an ủi nàng ta, nói chuyện này không liên quan gì đến nàng ta hết. Có thể con chết yểu một lần nữa là do tội nghiệp hắn gây ra quá nặng nề. Cuối cùng Thôi Trinh cũng nói ra rồi. Thời khắc đó Trương Thị cực kỳ hả hê sung sướng. Định Ninh Hầu không phải người làm bằng sắt, chỉ cần hắn giấu tâm tư quá sâu, người khác đau khổ sẽ nhíu mày than thở, còn hắn đau khổ thì chỉ trốn trong bóng tối lặng lẽ thất thần. Nàng ta gả đến nhà họ Thôi là đúng, so với việc ở nhà chờ xem Thôi Trinh sẽ rơi vào kết cục gì, chẳng thà đích thân trải nghiệm. Tuy nàng ta là phụ nữ, không thể vung đao múa kiếm quyết một trận sống chết với Thôi Trinh, nhưng nàng ta có thể khiến Thôi Trinh đau đớn hơn nhiều. Để Thôi Trinh chết thì lời cho hắn quá. Nàng ta muốn khiến hắn mất đi tất cả mọi thứ, bao gồm người thân, tước vị và cả chiến công. Đáng tiếc, nếu cho nàng ta thêm một ít thời gian nữa, nàng ta nhất định có thể làm được. Đầu tiên giết chết cả nhà Hoài Viễn Hầu, sau đó hại Thôi Trinh dính vào án mưu phản, liên lụy đến cả tộc Thôi Thị. Những chiến công kia của Thôi Trinh sẽ tự nhiên biến mất, cuối cùng khiến Thôi Trinh bị triều đình hạ lệnh chém đầu. Như vậy mới là sự báo thù hoàn hảo nhất. Nàng ta xuống địa ngục, Thôi Trinh cũng đừng hòng thoát được. Hắn phải đi theo nàng ta mới đúng. Trương Thị lại nghĩ tới đại gia nhà họ La. Hắn ta không chỉ là người nàng ta thích, mà còn là ân nhân của nàng ta. Năm đó nàng ta ra ngoài du ngoạn gặp phải kẻ cướp, may nhờ có La đại gia cứu giúp, nhà họ La và nhà họ Trương âm thầm qua lại thân thiết. Sau đó nàng ta cũng mới biết cha và huynh mình cùng cha con nhà họ La đã đầu quân cống hiến cho Lương Vương từ lâu. Ngoài mặt bọn họ không qua lại với nhau là vì sợ triều đình để mắt tới. La đại gia đã hứa với nàng ta rằng sẽ nghĩ cách cưới nàng ta về nhà họ La. La đại gia giao điền trác trong tay cho nàng ta xử lý, vẫn chưa thành thân đã tin tưởng nàng ta như vậy, có thể thấy gã rất coi trọng Trương Thị. Khi nàng ta đang âm thầm tính toán cho tương lai của bản thân thì La đại gia lại bị Thôi Trinh giết chết. Nhà họ La làm việc cho Lương Vương, phối hợp với Lâm Tự Chân lén lút mua bán ngựa chiến, khơi mào chiến hỏa trong thời khắc mấu chốt. Nếu vì vậy mà Thôi Trinh nếm mùi thất bại thì hắn sẽ phải nhà vệ sở đại đồng ra. Thế nhưng bọn họ không ngờ Thôi Trinh lại phát hiện ra manh mối. Hắn chẳng những đánh tan Thát Đát mà còn điều tra ra người nhà họ La âm thầm quan lại với Thát Đát. La lão gia bị Thôi Trinh chém chết, bản thân La đại gia bị thương nặng chạy lên cửa ải, nhưng cuối cùng vẫn đến bức tường cùng. Thi thể của La Vũ bị thuộc hạ của Thôi Trinh phát hiện đem về treo trên tường thành. Trong lòng Trương Thị ngập tràn hận ý, thường thắng tướng quân gì chứ, cuối cùng vẫn giết chết người thân của mình đấy thôi. Thôi Trinh đã không chống đỡ được nữa rồi, nếu như nàng ta vẫn còn cơ hội thì chính là lúc này. Nàng ta phải tận mắt nhìn thấy Thôi Trinh chịu đả kích, tốt nhất là hoàn toàn đánh gục vị Định Ninh hầu này. Trường thị có rúm người lại, toàn giả vờ đau bụng để mama đi mời Thôi Trinh tới, thì chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng của mama. Hầu ra, ngày tới rồi ạ. Trương thị mở to hai mắt, vội vàng nằm lên giường đất, sưởi bên cửa sổ, đưa tay lần sờ bờ tường. Nàng ta đã giấu trong đó một mũi tên. Thôi Trinh niệm tình nàng ta đang mang thai nên nhốt nàng ta ở trong phòng chính, như vậy nàng ta mới mong đợi lần gặp mặt này. Thôi Trinh đi vào phòng, ngồi thẳng lưng trên ghế rồi mới nhìn tới Trương thị. Trên gương mặt tái nhợt của Trương thị hiện lên một nụ cười quái đản. Nàng ta đon đả: Hầu gia, cuối cùng chàng cũng tới, thiếp đợi chàng lâu lắm rồi đấy. Tiếp theo Thôi Trinh phải hỏi đến đứa bé trong bụng nàng ta chứ nhỉ. Thôi Trinh không nhịn được nữa mà. Thôi Trinh không để ý đến câu chào của Trương thị, hắn chỉ bình thản nói: Mấy năm trước ta vừa đính hôn với trưởng nữ nhà họ Châu thì biên cương có tin cắt báo, ta dẫn người trở lại vệ sở đại đồng, ngươi có biết chuyện này không? Rõ ràng phản ứng của Thôi Trinh không nằm trong dự liệu của Trương thị, nàng ta không khỏi sững sờ. Không đợi Trương thị đáp lời, Thôi Trinh đã nói tiếp: Ta đã thắng trận ở đại đồng, còn tiêu diệt được mấy tên phản tướng. Hai cánh môi Trương thị run lên, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt lại càng cắt không còn một giọt máu. Thôi Trinh không để ý tới sự khác thường của Trương thị, hắn bình tĩnh nói tiếp: Vì thế triều đình đã ban thưởng cho ta rất nhiều, còn giao binh quyền ở vệ sở đại đồng cho ta. Cũng chính vì vậy nên ngươi mới quyết định gả vào nhà họ Thôi, đúng không? Trương thị nhìn Thôi Trinh, ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ dừng lại trên mặt Thôi Trinh, làm nổi rõ sắc mặt hắn. Gương mặt hắn thả lỏng, vẻ mặt hờ hững, nhưng không hiểu sao Trương thị lại không thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng hắn. Thôi Trinh nói tiếp: Ngươi có biết cha con nhà họ La phủ Đinh Châu không? Trái tim Trương thị nhói lên một cái, nàng ta ngồi bật dậy khỏi giường. Thôi Trinh biết cả rồi, là nhà họ Trương có người tiết lộ tin tức, hay là bên phía Lương Vương có người khai nhận. Ánh mắt Thôi Trinh cực kỳ lạnh lùng, hắn truy hỏi: Ngươi gả cho ta vì nhà họ La, mấy năm nay những chuyện ngươi làm ở phủ Định Ninh Hầu chỉ vì muốn báo thù cho La Vũ đúng không? Trương thị siết chặt tà váy. Quả nhiên Thôi Trinh biết rồi. Sắc mặt Trương thị trở nên kích động, xong chỉ trong chốc lát dường như đã nghĩ thông, nàng ta lại nở nụ cười lạnh: Hầu gia cũng biết rồi, Lương Vương chết rồi, những chuyện này vốn không cần giấu giếm nữa. Trương thị nhìn chằm chằm Thôi Trinh, nụ cười trên mặt và cơn hận trong lòng khiến gương mặt nàng ta méo sạch. Đúng, hầu gia nói không sai, ta muốn báo thù cho La đại gia đấy. Bây giờ hầu gia mới phát hiện ra thì tất cả đều đã muộn rồi, tay ta dính không ít máu của người nhà họ Thôi đâu. Hầu gia có muốn tới xem thử không, có muốn giết ta không? Trương thị vừa nói vừa nhìn xuống bụng mình. Hầu ra đoán xem, đứa con trong bụng của ta là ai nào? Trương thị đã nắm cơ quan trong tay, chỉ chờ Thôi Trinh bị nàng ta chọc giận bước tới là sẽ khởi động. Thế nhưng phản ứng của Thôi Trinh lại nằm ngoài dự liệu của nàng ta một lần nữa. Thôi Trinh bưng chén trà lên nhấp một ngụm, sau đó ra lệnh: Dẫn người vào đi. Trương thị chẳng hiểu đâu cua tay nheo gì, mắt cũng vô thức nhìn ra ngoài cửa. Một loạt tiếng bước chân vang lên, sau đó hình bóng một người đập vào mắt nàng ta. Chương 548 Trò cười. Người tới là ai? Trương thị vốn chẳng bận tâm, bây giờ nhà họ Trương thành ra thế này rồi, Thôi Trinh cũng đã biết toan tính của nàng ta, bất kể là ai tới cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Thế nhưng khi ánh mắt nàng ta dừng lại trên gương mặt của người kia, Trương thị chỉ cảm thấy máu trong cơ thể mình đang dồn hết lên cái ngực, khiến cho nàng ta gần như không thể thở nổi. Nàng ta nhìn chằm chằm người kia, hai cánh môi cứ mấp máy mãi không thốt ra được tiếng nào. Cả người nàng ta run lên bần bật như một phiến lá khô đứng trong gió lộng. Không, không thể nào. Dường như khoảnh khắc này kéo dài rất lâu, dài đến mức đủ để khiến cho Trương thị nhớ lại cả cuộc đời này. Sao, sao huynh vẫn còn sống? Trương thị bắt đầu hoảng loạn. Là giả, đều là giả. Các người cố ý tìm một người có diện mạo tương tự để lừa ta. Không thể nào, là đại gia chết rồi. Huynh ấy. Trương Thị hốt hoảng nhìn Thôi Trinh. Huỳnh ấy bị ngươi giết có đúng không? Chính tay ngươi đã giết cha con nhà họ La. Hai mắt Trương Thị đục ngầu, trong ánh mắt hung tợn ban nãy thoáng hiện lên vẻ sợ hãi. Tất cả những gì trước mắt đều khiến nàng ta sợ hãi. Thôi Trinh không nói gì, giây phút này hắn cũng không biết nên nói gì. Trương Thị tự dày công sắp đặt tất cả, bây giờ chính tay nàng ta phải vạch trần chân tướng. Trương Thị nhìn người trước mặt, người đó né tránh ánh mắt nàng ta. Trương Thị luống cuống bước xuống đất, muốn đến gần người kia nhìn cho kỹ, nhưng hai chân bất ngờ lảo đảo, nàng ta ngã phịch xuống đất. Nàng ta bất chấp cơn đau đang dội lên, bò dậy một lần nữa, cuối cùng cũng đi tới trước mặt người kia. Lúc này Trương Thị cực kỳ nhếch nhác, nhưng nàng ta không để ý tới mấy chuyện đó. Ngươi là ai? Trương Thị khàn giọng cất tiếng. Ta hỏi ngươi, ngươi là ai? Người kia vẫn cúi đầu. Hộ vệ nhà họ Thôi áp giải gã, đưa tay túm lấy búi tóc gã, giật ngược về sau, bắt gã ngẩng đầu lên. Tất cả đã vô cùng rõ ràng. Là đại gia. Dường như Trương Thị lại vừa phải chịu một cú sốc nặng nề. Nàng ta run rẩy vươn tay muốn chạm vào gương mặt quen thuộc kia, nhưng lại sợ sệt hoảng hốt như một đứa trẻ. Ngón tay vừa chạm vào gương mặt kia, cảm nhận được sự chân thực dưới đầu ngón tay mình, Trương Thị bỗng hét toáng lên một tiếng, lập tức co rúm người ngồi sụp xuống đất. Không, không thể nào, đều là giả, tất cả đều là giả. Người đàn ông bị hộ vệ đạp một phát quỳ rạp xuống đất. Người đàn ông quỳ ở trước mặt mình, trong lòng Trương Thị như có một ngọn núi đang âm thầm sụp đổ. Cuối cùng Trương Thị cũng lấy lại tinh thần, nàng ta bổ nhào về phía người đàn ông kia, vươn tay cào xé gương mặt gã. Nhưng bất kể nàng ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa, gương mặt đó vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt người đàn ông ấy cũng càng lúc càng cho nàng ta cảm giác quen thuộc. Là La Vũ, hắn chính là La Vũ. Nàng ta không thể nhận lầm được. Sao có thể nhận sai một người mà trong lòng một mực nhớ thương? Là đại gia không chết, vậy nàng ta còn tính toán gì nữa? Những chuyện nàng ta đã làm mấy năm nay được coi là gì? Trương Thị chợt nghĩ tới điều gì đó, nàng ta cúi đầu lần tìm trong ống tay áo, cuối cùng tìm được mũi tên kia. Nàng ta nhắm thẳng mũi tên vào người đàn ông. Tại sao? Tại sao phải lừa ta? Tại sao? Nét mặt Trương Thị cực kỳ hung dữ, hai con mắt như sắp nứt ra. Đáy mắt nàng ta có sự độc ác khiến người ta phải run sợ. Nàng ta như đã phát điên. Người đàn ông kinh hãi trước cảnh tượng trước mắt, gã muốn lùi về phía sau nhưng lại bị hộ vệ giữ chặt lại. Đừng trách ta. Cuối cùng La Vũ cũng lên tiếng. Chuyện này cũng không thể trách ta. Năm đó đúng là ta đã bị thương nặng, được người Ngột Lương Cáp cứu sống. Người cứu ta là con gái trưởng lão bộ tộc. Nàng ấy muốn giữ ta lại, ta cũng không còn cách nào khác. Nàng biết Lương Vương và Ngột Lương Cáp liên hôn mà. Ta không thể đắc tội với người Ngột Lương Cáp được. Đến khi vết thương của ta khỏi hẳn, ta mới nghe nói nàng đã đính hôn với nhà họ Thôi. Ván đã đóng thuyền, ta còn làm gì cũng vô dụng. Trương Thị vẫn chĩa mũi tên về phía La Vũ. Dường như chỉ cần nàng ta khẽ động ngón tay là mũi tên đó sẽ bắn thẳng vào đầu gã. La Vũ nói tiếp. Chuyện lớn của Lương Vương quan trọng. Và lại, tất cả những chuyện này đều là nàng tự nguyện làm. Ta không hề ép buộc nàng. Nàng gả cho Hầu gia có gì không tốt đâu. Được triều đình phong làm cáo mệnh, hưởng vinh hoa phú quý suốt mấy năm nay. Hà cớ gì bây giờ nàng phải làm khó ta? Nói xong La Vũ nhìn Thôi Trinh. Hầu gia, ngài mau cứu ta với. Ta biết rất nhiều chuyện của Lương Vương. Ta quen thuộc Ngột Lương Cáp, quen thuộc Cao Ly. Ta có thể cung cấp rất nhiều tin tức cho triều đình. Triều đình muốn trinh phạt Ngột Lương Cáp chắc chắn sẽ dùng đến những tin tức này. Ta còn có thể lập công chuộc tội. Triều đình có thể ly gián các bộ tộc Ngột Lương Cáp, lần lượt đánh tan bọn họ. Ta còn biết Lương Vương tích trữ lương thảo ở đâu. Lương Vương cũng có không ít tài mắt ở Đại Chu. Ta có thể giúp triều đình bắt bọn họ. Chỉ cần triều đình và Hầu gia có thể cho ta cơ hội, Hầu gia có thể bảo vệ tính mạng của ta, ta sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho Hầu gia. Ta đầu quân cho Lương Vương cũng là bị ép buộc. Bây giờ ta tỉnh ngộ rồi, ta chỉ muốn rửa sạch tội nghiệp. Những lời La Vũ nói đã đâm sâu vào lòng Trương Thị. Không phải vì những lời biện bạch giải thích cho việc giả chết của gã lúc trước, mà là bây giờ La Vũ không hề để tâm đến chuyện của nàng ta. Sau khi đối phó qua loa với nàng ta xong, gã đã lái chủ đề câu chuyện sang Lương Vương và Ngột Lương Cáp. La Vũ hết mực khẩn cầu Thôi Trinh. Nếu Thôi Trinh đồng ý thì hắn có thể lợi dụng La Vũ để đổi lấy chiến công lớn hơn. Đây mới là điều bọn họ quan tâm nhất. Trên triều đình, đứng trước đại nghiệp, nàng ta hy sinh nhiều như vậy, nhưng trong lòng La Vũ, những thứ đó đều chẳng đáng nhắc tới. Đây mới là bộ mặt thật của La Vũ. Hão không phải là thanh niên tuấn giật, luôn canh cánh việc nước việc dân trong lòng nàng ta. Cũng không phải là Vũ Lang dịu dàng săn sóc, trong lòng chỉ có mình nàng ta. Để sống sót, La Vũ có thể nói bất cứ điều gì, làm bất cứ chuyện gì. Có lẽ triều đình sẽ thật sự giữ lại mạng sống cho La Vũ để gã dẫn đi bắt tàn dư của phe phái Lương Vương. Ta giết ngươi! Trương Thị nổi giận lôi đình. Nàng ta không thể dễ dãi tha thứ, cũng không thể tin mình lại bị lừa dối như vậy. Trương Thị gào thét nhưng lại không thể bóp cơ quan trong tay. Nàng ta dùng cách ngu ngốc nhất là nhào lên cắn xé La Vũ. La Vũ liên tục la hét kêu đau, loay hoay muốn thoát khỏi móng vuốt của Trương Thị. Cuối cùng gã cũng tìm được cơ hội dập mạnh đầu Trương Thị. Trương Thị chỉ cảm thấy trời đất trước mắt quay cuồng, sau đó mất hết sức lực. Nàng ta cố gắng mở mắt, chỉ trông thấy bên mặt và hai tay La Vũ đang chảy máu đầm đìa. La Vũ chửi giống lên: "À đàn bà điên nhà ngươi, chuyện nhà họ Trương các ngươi làm đừng hòng đổ hết lên đầu ta. Là các ngươi muốn lập công nên mới kết thân với Định Ninh Hầu. Sau khi ngươi gả cho Định Ninh Hầu, Lương Vương đã đích thân gặp cha ngươi, nói cho cha ngươi biết ta còn sống, còn đích thân nhận lỗi với cha ngươi. Nhưng cha ngươi lại nói chỉ là một đứa con gái, nếu có thể lập công vì Lương Vương cũng coi như không uổng nó được sinh ra trên cõi đời này." Tầm mắt Trường Thị trở nên mơ hồ. "Ngươi nói gì? Cha ta biết sao?" Là Vũ nói: "Đương nhiên là biết. Cha ngươi còn nói đây vốn là lựa chọn của bản thân ngươi, không thể oán trách người khác. Lương Vương giao hết thuyền biển Phúc Kiến cho nhà họ Trương, nhà họ Trương ngươi được không ít lợi lộc. Nhà họ Trương muốn lập công phò tá Long Thiên, muốn tranh thủ vinh hoa phú quý về mình, há lại để ý đến một con gái như ngươi hay sao? Trong lòng ngươi có oán có hận thì cũng đừng oán hận ta, mà tìm cha và huynh trưởng của ngươi ấy." Nghe La Vũ nói vậy, Trương Thị há hốc miệng, cả răng và hai cánh môi đều đổ đỏ màu máu. Nàng ta sững sờ, sau đó lắc đầu như trống bỏi. Cái gì là thật, cái gì là giả, nàng ta không phân biệt được nữa rồi. Nói xong, La Vũ không để ý tới Trương Thị nữa, gã bò mấy bước tới bên cạnh Thôi Trinh. "Hầu gia, những chuyện nhà họ Trương làm thật sự không liên quan đến ta. Năm đó sau khi bị bại lộ ở Đại Đồng, ta vẫn luôn ở lại Ngột Lương Cáp và Cao Ly. Bây giờ ta rất được trưởng lão trong tộc Ngột Lương Cáp tin tưởng. Ngoại trừ thủ lĩnh, nhạc phụ ta chính là người có quyền hành nhất Ngột Lương Cáp. Ta có thể bảo thế tử ta thuyết phục nhạc phụ quy thuận triều đình." Hai tai Trương Thị ù đi. Là đại gia đã thành thân tại Ngột Lương Cáp, hóa ra gã đã quên mất nàng ta từ lâu. Ấy thế mà cha và huynh trưởng nàng ta tin tưởng nhất cũng để mặc cho chuyện như vậy xảy ra. "Ả đàn bà đó là ai?" Trương Thị vẫn không dám tin. Nàng ta nhìn La Vũ. "Ả đàn bà đó là ai? Có phải ả ta bảo ngươi làm như vậy không? Ả ta bảo ngươi đến lừa ta đúng không?" Chương 549. Đau như chết đi sống lại. Ánh mắt La Vũ nhìn Trương Thị ngập tràn vẻ chán ghét. Nếu như không có Trương Thị, gã sẽ dễ dàng thuyết phục Định Ninh Hầu hơn. Bất kể là bên cạnh Lương Vương hay là ở Ngột Lương Cáp, gã đều có thể dành cho mình một chỗ đứng. Gã không phải dựa vào may mắn, mà là dựa vào bản lĩnh. Trên đời này không có gì là đúng hay sai, chỉ có lợi ích, có được mất. Gã có ích với triều đình Đại Chu, triều đình sẽ không dễ dàng xử tử gã. Bây giờ có Trương Thị đứng đây quấn chân, dân có thể Định Ninh Hầu Thôi Trinh sẽ giận cá chém thớt gã. La Vũ không để ý đến Trương Thị, vẫn chỉ chăm chăm nhìn Thôi Trinh. "Hầu gia, ngài đừng nghe lời Trương Thị. Gã đàn bà này một lòng muốn thoát tội cho nên vụ oan giá họa cho ta. Chắc hẳn hầu gia cũng nhìn ra rồi. Sau khi nàng ta thành thân với hầu gia, ta và nàng ta không hề có bất cứ liên hệ nào. Đây chính là chứng cứ rõ ràng. Nếu ta thật sự có suy nghĩ gì với nàng ta, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy." La Vũ làm như tránh Trương Thị còn không kịp, như thể nàng ta là thứ gì đó giờ giấy bẩn thỉu. Trương Thị sững sờ nhìn gã, dường như trong lòng nàng ta có một người đang kêu gào đến xé gan xé phổi. Cuối cùng nàng ta chậm rãi giơ mũi tên trong tay lên, kéo cơ quan. Mũi tên lao vút về phía lồng ngực La Vũ. "Giết gã, nàng ta phải giết gã." La Vũ nhìn thấy động tác của Trương Thị, gã há hốc miệng muốn cầu cứu Thôi Trinh nhưng không kịp nữa rồi. Mũi tên kia đã nhanh như cắt lao tới trước mặt gã. Lồng ngực La Vũ đau nhói, cơ thể gã cứng đờ. Gã cảm nhận được một dòng máu nóng hổi đang chậm rãi chảy ra. Trương Thị bật cười sằng sặc. Nàng ta một lòng muốn giúp La đại gia báo thù, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại phải tự tay giết gã. Cười quá to, nước mắt cũng chảy ra. Trương Thị cảm thấy mình chính là một trò cười. Người đàn ông này đã cưới người phụ nữ khác, còn sinh con đẻ cái. Gã đã quên nàng ta từ lâu. Ấy thế mà nàng ta còn vì gã mà tự tay giết chết con ruột của mình. Đến tận bây giờ nàng ta vẫn còn nhớ như in cảm giác đau đớn khi sinh non đó. Đó là con của Thôi Trinh, nhưng cũng là con của nàng ta. Nàng ta không nhìn xem đứa trẻ đó hình hài ra sao. Khi đó nàng ta chỉ muốn làm tổn thương Thôi Trinh và nhà họ thôi, dùng sinh mạng nhỏ nhoi ấy làm rối loạn cả nhà họ thôi, không để bọn họ được sống yên. Nàng ta đã quên mất, đó cũng là con của mình, trên người nó cũng chảy dòng máu của mình. Trường Thị mở trừng trừng hai mắt, thở hổn hển, gầm gầm chờ đợi La Vũ chết đi. Thế nhưng La Vũ lại không hề ngã xuống. La Vũ cúi đầu nhìn lồng ngực mình, một đoạn mũi tên gãy rời khỏi áo bào gã, rơi xuống mặt đất. Nhìn đoạn mũi tên đó, La Vũ mới nhận ra vừa rồi đã có người ra tay cứu gã, ngăn cản mũi tên kia, làm suy yếu lực bắn của nó rồi bẻ gãy đầu mũi tên. Tuy phần đuôi tên vẫn bắn vào da thịt gã, nhưng lực đạo không đủ để giết chết gã. Người có thể làm chuyện này chỉ có Định Ninh Hầu Thôi Trinh. Hai chân La Vũ mềm nhũn, gã quỳ xuống, đà tạ ơn cứu mạng của Định Ninh Hầu. Từ nay về sau, tội nhân nhất định sẽ tận tâm tận lực, cống hiến hết mình cho Đại Chu, cho Hầu gia. Rõ ràng những lời gã nói đã lay động được Thôi Trinh, nếu không Thôi Trinh đã chẳng làm như vậy. Trương Thị kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt nàng ta cực kỳ khó coi. Dường như thời khắc này toàn bộ cơ thể nàng ta không còn chút tinh thần nào, nàng ta sụi lơ tại chỗ. Tại sao? Trương Thị quay đầu nhìn Thôi Trinh, gần như đã phát điên. Hầu gia, là hắn ta, là hắn ta đã hại chết con của chúng ta. Nếu không phải tại hắn, sao ta lại làm như vậy chứ? Hầu gia, chẳng phải khiến phải giết hắn để báo thù cho con của chúng ta? Cuối cùng Thôi Trinh cũng ngước mắt lên, hắn quét ánh mắt uy nghiêm qua người Trương Thị. Chính người đã hại chết cốt nhục của mình. Cơn đau giằng xé tim gan truyền tới, Trương Thị không ngừng lắc đầu. Không đúng, không phải nàng ta. Nếu không đi đến bước đường cùng, sao nàng ta lại ra tay với cốt nhục ruột thịt cơ chứ? Tại sao Hầu gia không hiểu? Không phải nàng ta, nàng ta chỉ muốn báo thù. Báo thù? Nhưng mà căn bản La Vũ không chết, tất cả chuyện này đều là một cái bẫy. La Vũ quỳ dưới đất bật cười. Hiện tại Trương Thị chỉ là một à đàn bà điên. Định Ninh Hầu là người thông minh, chắc chắn hắn sẽ không tin lời à ta. Hầu gia, La Vũ chớp cơ hội nói tiếp. Bây giờ tội nhân sẽ bẩm lại rõ ràng tình hình ngột lương cáp cho Hầu gia. Thôi Trinh lạnh lùng cất tiếng. Sẽ chẳng ai nghe những lời đó của ngươi đâu. Hy vọng vừa dấy lên trong lòng La Vũ lập tức bị dập tắt. Gã khó tin nhìn Thôi Trinh. Sắc mặt Thôi Trinh cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt hắn thâm trầm không giận tự uy. Lãnh thổ Đại Chu ắt có tướng sĩ vì nước quên mình đi lấy lại, tuyệt đối không dựa vào một tên tội đồ phản quốc. Những thủ đoạn đó của ngươi chỉ có thể lay động được kẻ gian tà như Lương Vương. Nếu dùng các ngươi có thể đổi lấy lãnh thổ vững chắc, Lương Vương đã chẳng phải là một kẻ bại trận. Ta không trơ mắt nhìn Trương Thị giết ngươi là vì ngươi phải bị triều đình luận tội chém đầu thị chúng, phải cho người trong thiên hạ nhìn rõ kết cục của kẻ gian phản quốc, đó mới là kết quả ngươi phải nhận. Ánh mắt La Vũ co lại, gã cảm nhận được sát khí đáng sợ đang bao trùm lấy mình. Cuối cùng gã không nhịn được nữa, cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Trương Thị nhìn La Vũ suy sụp, muốn bật cười nhưng không thể cười nổi. Thôi Trinh vẫn chính trực quả quyết như vậy, không hổ là thường thắng tướng quân của Đại Chu. Áp giải hắn ta về đại lao. Thôi Trinh ra lệnh cho hộ vệ rồi toan ra khỏi phòng. Trương Thị tiến lên muốn túm lấy áo khoác của Thôi Trinh, nhưng cuối cùng lại túm hụt. Hầu gia, hầu gia! Trương Thị nhìn Thôi Trinh với ánh mắt mong chờ. Hầu gia, thiếp biết lỗi rồi, thiếp cũng bị Lương Vương hãm hại. Cầu xin hầu gia hãy cứu thiếp. Thiếp đang mang thai con của hầu gia, thiếp sinh con ra, xin hầu gia cho thiếp thêm một cơ hội nữa. Thôi Trinh bình tĩnh nói. Tổng Trương Thị ngươi đi theo Lương Vương mưu phản tội không thể tha. Đứa trẻ trong bụng ngươi là vô tội. Nếu ngươi có thể sinh ra nó sẽ có một con đường sống. Còn ngươi sẽ lập tức bị đưa về bộ hình xử tử. Trương Thị cố gắng van nài. Hầu gia, đứa trẻ này là của chàng, nó là con của chàng mà. Chỉ cần cho thiếp sống sót, hầu gia bảo thiếp làm gì thiếp cũng bằng lòng. Nàng ta phải sống tiếp, nàng ta còn phải tự tay đâm chết kẻ thù, giết chết người phụ nữ trốn ở một lương khác, giết chết những đứa con của La Vũ, bắt bọn chúng phải đền mạng cho con của nàng ta, đền cuộc đời cho nàng ta. Đó là con của ngươi. Nói xong, Thôi Trinh sải bước ra khỏi phòng. Thấy bóng lưng Thôi Trinh biến mất, Trương Thị muốn đuổi theo nhưng lại bị mama ngăn lại. Đó là con của ngươi. Những lời của Thôi Trinh cứ văng vẳng mãi bên tai Trương Thị. Thôi Trinh đã không còn bận tâm nữa. Nàng ta còn định lừa Thôi Trinh đứa con này là của Thôi Vị để chọc giận Thôi Trinh, sau đó nhân cơ hội dùng mũi tên bắn chết Thôi Trinh. Nhưng hóa ra Thôi Trinh chẳng còn để ý nữa rồi. Trương Thị đặt tay lên bụng. Con của nàng ta. Dường như cuối cùng cũng đã nghĩ thông, Trương Thị chạy tới bên bàn, mở hộp đựng thức ăn ra. Đã hai ngày nay nàng ta không ăn uống gì vì nàng ta vốn không muốn sinh đứa trẻ này ra. Nhưng giờ thì khác, nàng ta muốn ăn cơm, muốn sinh đứa con này. Có lẽ sau khi con ra đời, Thôi Trinh sẽ hồi tâm chuyển ý. Trương Thị thò tay bốc cơm nhét vào miệng, nàng ta liều mạng ăn lấy ăn để, hạt cơm dính lung tung trên mặt, lên tóc tai quần áo nàng ta, nhưng nàng ta không thèm để ý. Xong đúng lúc này, nàng ta lại cảm thấy bụng dưới nhói lên, cả người Trương Thị cứng đờ, nàng ta cúi đầu nhìn xuống bụng, hình như vừa nãy đánh nhau với La Vũ đã bị thương tới bụng, nhưng lúc đó nàng ta không để ý, bây giờ lại cảm thấy đau. Cơn đau dữ dội như giằng xé ruột gan nàng ta, đau đến chết đi sống lại. A! Trương thị hét lên một tiếng. Chương 550, bệnh nặng. Thôi Trinh đứng chắp tay sau lưng trong thư phòng. Không lâu sau thì mama quản sự bước vào bẩm báo: "Hầu gia, đứa con của phu nhân Trương thị chỉ e không giữ nổi rồi. Thầy thuốc nói lúc trước Trương thị sinh non đã ảnh hưởng đến căn cốt, sau khi có thai lại không chăm dưỡng đầy đủ, ban nãy còn bị động thai." Thôi Trinh nói: "Gọi bà đỡ đến đây đi. Dù sao cũng là chuyện của phụ nữ, tất nhiên phải mời bà đỡ tới giúp." Thôi Trinh nói tiếp: "Đợi sau khi lấy được đứa trẻ ra thì an táng cho tử tế. Khi nào sức khỏe của Trương thị tốt thì gọi nhà môn tới đưa người đi." Mama quản sự vâng mệnh. Đây là ân đức cuối cùng hầu gia dành cho mẹ con Trương thị. Với tình hình của Trương thị thế này, hầu gia xem như đã hết tình hết nghĩa. Mama quản sự muốn nói một câu an ủi hầu gia, nhưng tính tình hầu gia trước nay cương liệt, đám người dưới như bà biết khuyên sao cho đặng. Từ viện của Trương thị truyền tới tiếng kêu thảm thiết, xé ruột xé gan, vang vọng khắp phủ Định Ninh Hầu. Cho tới tận đêm khuya, nội trạch nhà họ Thôi mới yên tĩnh trở lại. Mama quản sự bọc kín đứa trẻ lại rồi đưa ra ngoài phủ an táng. Thôi Trinh không còn hỏi han tình hình của Trương thị lần nào nữa, giống như việc đó đối với hắn chỉ là việc công, cứ theo nguyên tắc mà làm, không thẹn với triều đình và tướng lĩnh dưới trướng, cũng không phụ sự ủy thác của bách tính là được. Thôi Trình cầm khăn lau chùi cây thương sắt trong tay, tua đỏ trên cây thương vẫn tươi màu như mới, đặt thiết thương ngay ngắn sang một bên. Thôi Trình lại cầm mẩu gỗ đã chuẩn bị sẵn lên, làm một cây thương gỗ cho Châu Tương. Bên dưới mũi thương có lồng mấy chiếc vòng sắt, mỗi lần thương chuyển động, vòng sắt sẽ va vào nhau kêu leng keng vui tai, giống như cây thương gỗ cha làm cho hắn năm đó vậy. Cha nhắm mắt nằm trên ghế, nghe thấy tiếng vòng sắt là đoán được động tác dùng thương của hắn có đúng hay không. Giờ đây đã rất nhiều chuyện đều đã đổi khác, duy cho có cây thương này là không hề thay đổi. Hầu gia, Vương Tinh bước vào bẩm báo, người của thuộc hạ đã đến phủ cung vương, nhưng không thấy bức họa của phu nhân. Châu Tam lão gia từng tặng bức họa vẽ Châu Như Quân cho thái tử. Tuy Châu Như Quân đã không còn, nhưng bức họa kia không nên tiếp tục lưu lại bên ngoài. Sau khi Thôi Trinh hồi kinh đã cho người đến hỏi vụ án của nhà họ Châu. Phần lớn chuyện của nhà họ Châu đều đã được Châu Sạch Xanh xử lý gọn gẽ, không cần hắn giúp. Nhưng có một vài tiểu tiết, hắn vẫn mong có thể đóng góp một phần tâm lực. Thôi Trinh nhìn Vương Tinh, đã tìm kỹ chưa? Vương Tinh đáp, chắc là đã bị người ta lấy đi rồi, hay là đi thử hỏi Châu Thất gia, cũng tốt hơn là tiếp tục lần mò như thế này. Thôi Trinh chợt nghĩ tới Ngụy Nguyên Kham, có lẽ là đã bị Ngụy Nguyên Kham đem đi rồi. Tuy giờ Ngụy Nguyên Kham đã lấy Châu Châu, nhưng hắn luôn cảm thấy Châu Như Quân luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Ngụy Nguyên Kham. Nếu Ngụy Nguyên Kham đã biết đến hành vi của Châu Tam lão gia thì sẽ nghĩ cách đoạt lấy bức họa từ tay cung vương, đợi khi nào gặp được Ngụy Nguyên Kham, hắn sẽ đích thân hỏi chuyện. Thôi Trinh nói, không cần nữa, đã hỏi Châu Tam lão gia xem bức họa đó là do ai vẽ chưa? Vương Tinh đáp, đã hỏi rồi, cũng đã cử người đi tìm người đó về đây. Nếu bức họa đó là do người đó che giấu thì đám thuộc hạ nhất định sẽ đòi về, tuyệt đối sẽ không để bức họa của phu nhân lọt ra tay người ngoài. Thôi Trinh dặn dò, được, đi làm đi. Sau khi trưởng bối nhà họ Châu biết được Châu Như Quân bị Thôi Vị và Trương Thị hại chết thì muốn ra mặt chuyển Châu Như Quân ra khỏi mộ tổ nhà họ Thôi, hắn không đồng ý. Hắn đã xử lý ổn thỏa rất nhiều chuyện trong phủ Định Ninh Hầu, duy chỉ có chuyện nhà họ Châu vẫn luôn đè nặng trong tim hắn. Thôi Trinh đang chuẩn bị trở về trước thư án thì đột nhiên thay đổi chủ ý. Hắn gọi Vương Tinh lại, ta đi cùng ngươi. Họa sư vẽ cho Châu Tam lão gia năm ấy ở ngay trong kinh, không hề khó tìm. Vương Tinh bước lên trước gõ cửa. Họa sư rụi rụi mắt, mặt mày ngơ ngác vì ngáy ngủ nhìn Thôi Trinh. Gã giơ cây đèn trong tay lên soi sáng gương mặt vị khách trước mặt, đã nhận ra người tới là ai. Định Ninh Hầu gia. Lúc Định Ninh Hầu dẫn binh khải hoàn trở về, họa sư còn từng chen chúc trong đám đông cố nhìn mấy cái. Không bởi vì Định Ninh Hầu thanh danh hiển hách, mà còn vì gã đã từng gặp người vợ đã qua đời của Định Ninh Hầu, còn vẽ một bức tranh cho vị phu nhân đó. Họa sư biến sắc, gã đã đoán ra mục đích Định Ninh Hầu tới đây hôm nay. Hầu gia tha mạng, tiểu nhân là do Châu Tam lão gia dẫn tiểu nhân đến nhà họ Châu, sắp xếp cho tiểu nhân nhìn lén Châu đại tiểu thư rồi vẽ lại thành tranh. Châu Tam lão gia nói bức họa này là để dành cho nhà chồng của Châu đại tiểu thư, tiểu nhân tưởng là thật. Sau này Châu Tam lão gia sơ sảnh nói hớ, tiểu nhân mới biết bức họa này còn có công dụng khác. Nếu tiểu nhân biết chuyện sớm hơn, tuyệt đối không dám. Họa sư nói rồi quỳ sụp xuống. Nếu như thật sự chọc giận vị hầu gia trước mặt này thì tháng ngày sau này gã không sống nổi mất. Thôi Trinh thản nhiên nói, đứng dậy đi, vào trong nhà trước, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Họa sư nào dám chậm trễ, vội vàng mời Thôi Trinh vào phòng. Thôi Trinh ngồi xuống, họa sư định chạy đi pha trà. Không cần đâu, Thôi Trinh hỏi thẳng. Bức họa của Châu Thị chỉ có một bức đó thôi à? Ngươi đã từng vẽ bức nào khác cho ai nữa không? Không có. Họa sư khẳng định chắc nịch. Lúc trước nhà họ Châu cũng từng có người đến hỏi tiểu nhân câu này, tiểu nhân nào dám làm như thế? Người nhà họ Châu mà họa sư nhắc tới chắc hẳn là Châu Thất Gia. Thôi Trinh lạnh nhạt nhìn họa sư. Nhớ kỹ lời nói hôm nay, nếu để ta biết được ngươi có điều dối trá thì đừng hòng chạy thoát. Họa sư rối rít đáp vâng. Nhìn thấy Thôi Trinh định rời đi, gã mím môi nói, nếu hầu gia muốn có bức họa về phu nhân thì tiểu nhân có thể vẽ thêm một bức để cho con cháu sau này thờ phụng. Thôi Trinh nhíu mày, hắn chưa từng gặp Châu Như Quân, còn để con cháu thờ phụng thì không nhất thiết phải treo tranh. Thôi Trinh điềm đạm nói, không cần đâu. Hắn cất bước rời khỏi căn nhà, tung mình lên ngựa, đằng đẵng cả một đêm, trời cũng dần sáng. Hầu gia, Vương Tinh nhỏ giọng nói, chúng ta về hầu phủ trước thôi, ngài cũng cần nghỉ ngơi một chút, vết thương trên người còn chưa khỏi hẳn. Sắc mặt hầu gia mấy hôm nay vẫn luôn không tốt, hắn rất lo lắng, nhất là lúc này hai mắt hầu gia đỏ ngầu, không còn sáng rõ như ngày trước đã. Đi đến nhà của người trong phường một chuyến. Thôi Trinh căn dặn thuộc hạ rồi thúc ngựa đi trước. Người trong phường có công điều tra rõ ràng chuyện của Trương Thị, hắn nên đích thân tới gửi thù lao. Thôi Trinh đi thẳng một mạch đến căn nhà nhỏ của người trong phường. Vương Tinh đang định bước lên gọi cửa thì cạch một tiếng, cửa gỗ được mở ra. Một ông lão tầm 5-60 tuổi ngạc nhiên nhìn Vương Tinh, đang định lên tiếng thì tầm nhìn vô tình chạm vào gương mặt của Thôi Trinh ở cách đó không xa. Ông lão lập tức cau mày lại. Định Ninh Hầu. Thôi Trinh và ông lão nọ nhìn nhau, ông cụ đút tay vào ống tay áo, ánh mắt lạnh như băng. Vương Tinh định nói gì đó thì lại bị Thôi Trinh ngăn lại. Thôi Trinh bước lên trước. Tiên sinh là... Ông lão lạnh nhạt trả lời. Kẻ hèn này họ Tôn, là một thầy thuốc, từng quen một cô bé con ở trong đại lao. Nói tới đây, thầy thuốc Tôn xua tay. Chắc là Thôi hầu gia không muốn nghe mấy chuyện này đâu nhỉ. Thầy thuốc Tôn còn chưa dứt lời, đã thấy Thôi Trinh hành lễ với mình. Tôn tiên sinh, đa tạ tiên sinh nhiều năm trước đã lo cho chuyết kinh ở trong lao. Thái độ của Thôi Trinh khiến cho thầy thuốc Tôn hơi bất ngờ. Vốn dĩ ông định phớt lờ Định Ninh Hầu, nhưng giờ lại không biết nên nói gì. Thầy thuốc Tôn mấy lần định nói lại thôi, cuối cùng không kìm được. Thôi hầu mắc bệnh nặng, sao lại không chữa? Cứ tiếp tục kéo dài thế này, mệnh sẽ không dài đâu. Chương 551, cắt đứt. Nghe thầy thuốc Tôn nói vậy, Vương Tinh liền biến sắc. Hắn vội vàng nhìn sang Thôi Trinh. Hầu gia. Không đợi Thôi Trinh lên tiếng, thầy thuốc Tôn đã lắc đầu. Vào trong đi. Nếu không phải ông đã gặp Châu Châu, biết được Nhi Quân chưa chết thì ông còn lâu mới chịu khám bệnh cho Thôi Trinh, nhiều nhất cũng chỉ nhắc nhở hắn đôi ba câu là cùng. Thôi Trinh không từ chối, đi theo thầy thuốc Tôn vào trong nhà. Những người trong phường khác ở trong căn nhà này đều ai làm việc nấy, ngoại trừ quản sự giúp thầy thuốc Tôn tiếp khách ra, những người khác đều không đến quấy rầy. Giờ người trong phường đã không còn giống với hồi Thôi Trinh gặp ở phủ Thái Nguyên, không chỉ có thêm nhiều người tới xin gia nhập mà quản lý còn rất có quy củ trật tự. Thôi Trinh đi theo thầy thuốc Tôn vào trong phòng, lúc ngồi xuống ghế hắn mới phát hiện không biết ngực áo đã ướt đẫm từ bao giờ. Thầy thuốc Tôn đặt tay lên cổ tay của Thôi Trinh, nghiền ngẫm chốc lát rồi cau mày nói, rõ ràng bệnh nặng thế này rồi mà còn cứ cứng đầu, trên người sực nức mùi thuốc còn chạy nhảy khắp nơi, không biết giữ gìn chăm sóc, thành bộ dạng này cũng là đáng đời. Hầu gia, thượng hạ lấy khăn cho ngài lau mặt nhé. Giọng nói của Vương Tinh trầm thấp hơn thường ngày. Thôi Trinh định từ chối nhưng lại cảm thấy cơ thể mệt nhọc, hơi thở nóng sực bất thường, xem ra hắn ốm thật rồi. Lúc đi ra khỏi phủ, hắn còn cảm thấy không có gì đáng ngại, nhưng không ngờ lại đổ bệnh ở đây. Có thể là vì cảm thấy những chuyện nên làm đều đã làm xong, nên thả lỏng thân thể, khiến bệnh khí ảnh hưởng tới tinh thần. Đã làm phiền Tôn tiên sinh rồi. Thôi Trinh nhìn ra địch ý trong mắt Tôn tiên sinh. Nếu không phải vì cái tâm của người thầy thuốc thì hẳn đã chẳng thèm đoái hoài gì đến hắn. Khăn ấm áp lên mặt, giúp Thôi Trinh tạm thời khôi phục lại tỉnh táo. Hắn muốn cáo từ Tôn tiên sinh, hắn không thể thật sự đổ bệnh ở đây được, bất kể thế nào cũng phải quay về hầu phủ trước. A Di Đà Phật. Ngoài cửa truyền tới tiếng tụng kinh, Thôi Trinh ngẩng đầu, một tăng nhân chậm rãi bước vào, mà vị tăng nhân này Thôi Trinh cũng có quen. Sủng Hòa trưởng lão. Năm đó sau khi an táng Lão Tăng ở biên cương, hắn đã đem kinh thư Lão Tăng để lại đến chùa Long Hoa. Hắn có qua lại với một vị tăng nhân ở trong chùa. Vị tăng nhân đó có tên hiệu là Sùng Hoa. Thật không ngờ lại gặp lại ở nơi này. Thôi Trình đứng dậy hành lễ. Sùng Hoa đáp lễ: Thôi thí chủ, thầy thuốc tôn không để ý tới Đại Hòa Thượng nên Đại Hòa Thượng ghét lắm. Gặp ông rồi thì cứ nhất quyết đòi đi cùng với ông. Còn nói cái gì mà bệnh nào ông không chữa được thì cứ để Đại Hòa Thượng giúp. Gặp phải bệnh nhân nào đã vô phương cứu chữa thì đợi bệnh nhân đó qua đời, Đại Hòa Thượng sẽ làm cho người đó một tràng pháp sự, khiến ông cứ có cảm giác như Đại Hòa Thượng này đang cố ý đi theo ông để hóa duyên vậy. Ngụy Tam gia tới đón ông, Đại Hòa Thượng này cũng nằng nặc đòi đi theo. Đây mà là hòa thượng gì chứ, bám còn chắc hơn kèo già chó. Nhưng điều mà thầy thuốc tôn không ngờ tới là vị hòa thượng này lại có quen biết với Thôi Trinh. Thầy thuốc tôn bắt mạch xong, quay sang nhìn Thôi Trinh: Thôi hầu bị thương vào nội phủ, vết thương đã bắt đầu thối rữa rồi. Tuy ta tra ra được bệnh căn, nhưng thương tổn kéo dài đã quá lâu, không chắc có thể trị khỏi. Thôi hầu có thể mời thầy thuốc khác. Thôi Trinh không do dự trả lời: Mong tôn tiên sinh kê cho đơn thuốc. Thầy thuốc tôn nói: Ta đi sắc thuốc trước, rồi mới giúp ngài xử lý vết thương. Nói rồi ông đứng dậy dẫn theo đồ đệ đi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại Thôi Trinh đối mặt với Sùng Hoa. Thôi Trinh nói: Trưởng lão vẫn khỏe chứ? Sùng Hoa gật đầu: Bần tăng tùy tâm tự tại, Thôi thí chủ có vẻ không khỏe lắm, không biết trong lòng có nút thắt nào khó giải chăng? Thôi Trinh lắc đầu: Làm phiền trưởng lão lo lắng, chỉ là gần đây trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, không khỏi lao lực chút thôi. Vậy thì tốt, Sùng Hoa nói. Phải biết rằng đời người rất dài, yên ổn không dễ. Yên ổn không dễ, hắn đi đến bước đường này muốn cầu một cuộc sống yên ổn mà khó khăn biết nhường nào. Thôi Trinh nhìn gương mặt bình thản mà thân thiện của Sùng Hoa trưởng lão, trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt. Nếu như mọi thứ có thể làm lại từ đầu, có lẽ hắn vẫn còn cơ hội. Sùng Hoa lấy ra một cây nến thắp lên rồi đặt lên trên bàn. Cũng giống như cây nến này, một khi đã cháy thì không còn cơ hội quay đầu lại nữa. Thôi thí chủ nên nhìn về phía trước. Trưởng lão nói rất đúng. Thôi Trinh nhìn cây nến kia, định đứng dậy nói lời cảm tạ Sùng Hoa, nhưng trước mắt hắn đột nhiên tối đen. Không biết đã qua bao lâu, bên tai chuyển tới tiếng vòng sắt va vào nhau chói tai. Thôi Trinh bừng tỉnh giấc. Đã mấy giờ rồi? Có phải đã đến lúc luyện thương rồi không? Từ sau khi hắn bắt đầu luyện võ đều sẽ dậy vào giờ dần, trước nay chưa từng dậy muộn. Nhưng vào lúc này, Thôi Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, một tia nắng chiếu thẳng vào trong. Đã muộn rồi. Thôi Trinh tung chăn ra bước xuống giường, thay xong y phục liền cầm theo cây thương gỗ dựng ở góc nhà, hoang mang chạy ra ngoài sân. Cha chỉ có thể dành ra chút thời gian để chỉ điểm cho hắn, hắn không thể để cha chờ lâu sốt ruột. Hắn men theo dãy hành lang dài chạy về phía hậu viện, khoảng cách không hề xa, nhưng bởi vì hắn chạy quá vội vàng mà thở hồng hộc, cơ thể hắn trở nên yếu ớt như vậy tới lúc nào rồi? Trinh ca nhi, một tiếng nói truyền tới từ đằng sau. Thôi Trinh quay lại nhìn thấy mẹ. Mẹ mặc một bộ váy màu hồng cánh sen, tóc búi tròn xinh đẹp rực rỡ. Thôi Trinh đứng ngẩn ra tại chỗ. Trinh ca nhi, trên mặt mẹ hiện lên vẻ lo lắng. Ốm rồi thì phải nghỉ ngơi cho tốt, hôm nay không cần luyện thương nữa, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Thôi Trinh vẫn đờ đẫn nhìn mẹ, không biết nên nói gì. Tay mẹ đặt lên trán hắn, tay mẹ rất mềm mại. Nhìn xem, vẫn còn nóng đây này, mau quay trở về nghỉ ngơi đi. Thôi Trinh không cử động. Cái đứa trẻ này sao lại bướng thế này? Mẹ kéo tay hắn muốn lôi hắn về, nhưng Thôi Trinh vẫn không chịu động đậy. Nếu nó không muốn quay về nằm một chỗ thì đừng ép nó, giọng nói đem theo sự uy nghiêm truyền tới. Thôi Trinh quay đầu lại thì nhìn thấy cha. Cha nhìn Thôi Trinh rồi gật đầu hài lòng. Không tồi, cũng có chút khí khái đấy, không hổ danh là con trai nhà họ Thôi ta. Mẹ tỏ thái độ không vui. Con trai nhà họ Thôi thì đã sao nào, sức khỏe của con trai ta quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nếu như bệnh của Trinh ca nhi mãi không khỏi thì để xem ta sẽ tính sổ với chàng như thế nào. Được rồi, tuy bề ngoài uy thế của cha vẫn không hề giảm bớt, nhưng giọng nói lại ôn hòa đi nhiều. Trình ca nhi bị ốm không thể luyện thương thì để nó ngồi bên cạnh, ta luyện một lần cho nó xem. Người dưới bê ghế tới. Thôi Trinh ngồi xuống cùng với mẹ, nhìn cha cầm thiết thương lên. Thiết thương truyền từ đời này sang đời khác của nhà họ Thôi ở trong tay cha, múa lên oai dũng như hổ gầm. Thôi Trinh nhìn theo bóng lưng của cha, cẩn thận quay đầu sang nhìn nụ cười vương trên khóe miệng của mẹ. Tất cả đều giống như thật, tất cả đều là thật. Thật đến mức khiến hắn không dám chớp mắt, cứ khư khư nắm chặt cây thương gỗ trong tay. Tiếng vòng sắt và đập vào nhau lại vang lên những tiếng leng keng. Hầu gia. Hình như Thôi Trinh nghe thấy có tiếng người đang gọi hắn. Cảnh tượng trước mắt biến mất, tất cả lại quay về một màu đen kịt. Hắn cố gắng mở mắt ra, cuối cùng lấy lại được một chút tỉnh táo. Hắn lờ mờ nhìn ánh nến, đó là ngọn nến dùng hoa trưởng lão đặt ở bên cạnh bàn. Ánh nến càng lúc càng sáng, mọi thứ trước mắt cũng dần trở nên rõ ràng. Đó là một đôi nến long phụng. Thôi Trinh cúi đầu nhìn xuống người mình, toàn thân hắn đang mặc hỷ phục. Hầu gia, mau lên đi, đừng làm lỡ giờ lành. Đúng thế đại ca, mau đi xem thử tẩu tẩu trông như thế nào. Bên cạnh chợt xuất hiện thêm rất nhiều người, đều là nữ quyến trong tộc Thôi thị. Nghe nói tẩu tẩu đẹp lắm, muội nói thật mà, trong kinh có ai không biết chứ. Tẩu tẩu không chỉ xinh đẹp mà còn tinh thông đủ loại cầm kỳ thi họa, nhất là đàn thất huyền, muội còn muốn xin tẩu tẩu dạy muội đấy này. Đại ca mau đi mau. Thôi Trinh cảm thấy bản thân như bị đẩy về phía trước, trong tay hắn vốn đang cầm cây thương gỗ, giờ đây lại biến thành một cái đòn cân. Thỏa lòng thỏa nguyện. Trong tiếng chúc mừng của hỷ nương, Thôi Trinh vén tấm khăn đội đầu màu đỏ ra. Một đôi mắt trong veo lọt vào tầm mắt hắn, khuôn mặt của cô gái đó không biết vì sao lại có phần quen thuộc. Thế nhưng hắn lại không nhớ ra đã từng gặp lúc nào. Nhưng Thôi Trinh biết đây không phải là Trương Thị, nàng là Châu Như Quân. Ấy, đại ca nhìn thấy ngây người kia. Đây là mơ ư? Hoặc có thể đây chẳng phải mơ. Châu Như Quân vẫn còn sống. Hòn đá tảng đè nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng rơi xuống, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Còn sống là tốt rồi, mọi chuyện đều có thể cứu vãn. Thôi Trinh bước lên kéo tay Châu Như Quân, bên cạnh truyền tới tiếng cười rộn rã, như thể đang cười hắn quá vội vàng, nhưng đồng thời cũng đang chúc mừng hắn. Cưới vợ là chuyện hệ trọng cả đời, tạm thời buông gánh nặng trên vai xuống thì có sao đâu. Thôi Trinh nhớ tới khối sáp ong, muốn nói với Châu Như Quân chuyện của Châu Trạch Thừa. Hắn thò tay vào trong ngực lần mò nhưng lại không thấy khối sáp ong đâu cả. Sáp ong đi đâu mất rồi? Leng keng, lại là tiếng phỏng sắt trên cây thương gỗ và đập vào nhau. Cảnh tượng trước mắt Thôi Trinh lại thay đổi. Bên trái chuyển tới tiếng chém giết. Một khoảnh khắc hắn thất thần, một thanh trường đao chém xuống găm lên người hắn. Thôi Trinh cố nén cơn đau, vùng trường thương trong tay lên, đâm vào ngực tướng địch. Đại ca, có người chạy tới giúp hắn chặn lại đòn tấn công ở bên sườn. Bóng người đó là Thôi Vị.